Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, mua xe. Người trung niên nghe xong Lão Lục nói, liền chỉ vào Lão Lục trên chỗ bán hàng vị này tượng Phật hỏi. Vậy ngươi vị này đồ vật bán thế nào a? Đại gia nghe xong lời này lại có chút không nói gì. Coi như ngươi không hiểu đồ cổ, lẽ nào liền tượng Phật dùng, xin mời, tự cũng không biết. Này đến không phải nói, buôn bán, không thể dùng. Chỉ là nói như vậy luôn có chút bất kính. Bình thường thành tâm người cũng sẽ không dùng như vậy từ. Đương nhiên, mọi người trong lòng coi như nhổ nước bọt, cũng sẽ không đem hành nói cho người trung niên. Bởi vì đối với người như vậy nói rồi cũng là nói vô ích. Lão Lục trả lời để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn trầm ngâm một hồi, nói rằng, vị này đồ vật, là hàng nhái bên trong tinh phẩm. Ngài nếu như thành tâm muốn, ta liền cho ngài một cái thích hợp giới. Nghe Lão Lục nói như vậy, người trung niên liền cười lắc lắc đầu. Sau đó liền đi, chờ người trung niên kia đi rồi không một hồi. Mạnh Tử Đào liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta nói Lão Lục, người như thế tiền, không kiếm lời bạch không kiếm lời. Người lại còn nói thật, sẽ không là đổi tính chứ. Lão Lục cười nói, giáo một mình ngươi ngoan. Loại này chày gỗ tiền không phải tốt như vậy kiếm lời. Nếu như nói bừa hắn, minh cái hắn dám tìm người đến đem đồ vật của ngươi đập phá. Ngươi có tin hay không? Mạnh Tử Đào vừa nghĩ, cảm thấy việc này thật là có khả năng. Nếu như người mua là người trong nghề, coi như đánh mắt, cũng chỉ có thể đem ăn thiệt thòi hướng về trong bụng yết. Nếu như gặp phải nói lý người ngoài nghề cũng dễ nói. Dù sao quy củ bãi ở nơi đó, đại gia nói một chút lý, tối không ăn thua cho điểm ngon ngọt, việc này cũng có thể bãi bình. Sợ nhất vậy thì loại kia có chút lăn lộn chày gỗ. Một lời không hợp, liền có thể đem người nhà chuyện làm ăn cho hỏng rồi. Xem trung niên nhân này, liền có thể làm như thế, cũng có năng lực làm như vậy. Cho nên nói, mở cửa hàng đồ cổ nhất định phải đem con mắt đánh bóng. Không phải vậy không chắc liền bởi vậy bị thiệt thòi. Lúc này, bên cạnh Lão Ngưu xen vào nói. Anh hùng suy nghĩ giống nhau a, các ngươi có tin hay không? Bán hắn vị này tượng Phật vị kia, khẳng định đến xui xẻo. Có ý gì? Mạnh Tử Đào cùng Lão Lục tất cả đều rất tò mò. Lão Ngưu cười ha ha nói. Còn có thể làm sao? Người ta giả làm heo ăn thịt hổ chứ? Ta xem a. Hắn hẳn là trong lòng cảm thấy mua đến tay tượng Phật không quá đáng tin. Cho nên mới diễn một màn kịch, để ngươi nhìn một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia không đúng vậy. Hắn nếu như muốn giám định, cái kia không phải tìm cái sư phụ khá là đáng tin một điểm. Không kịp đợi chứ, Lão Ngưu vẫy vẫy tay. Ngược lại, ta liền cảm thấy đi, người kia lại hỗn. Cũng không đến nổi ngay cả thời minh mặt sau là đời thanh gặp không biết chứ. Mạnh Tử Đào vừa nghĩ cũng thật là đạo lý này. Nếu như người trung niên không biết Bắc Tề là lúc nào, cái kia còn nói được. Nhưng nói so với thời minh muộn câu nói như thế này, nghĩ đến nên không đến nỗi đi. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến vừa nãy Lão Lục lời bình đồ vật sau, người trung niên trong mắt còn giống như né qua một tia vẻ cân nhắc. Lúc trước hắn không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, thật là có khả năng là Lão Ngưu nói như vậy. Lão Lục đứng dậy, vỗ tay một cái. Được, lại là chuyện phiền toái. Ta đi hỏi thăm dưới, đến cùng ai bán vị này tượng Phật. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Việc này xác thực nên, dù sao mọi người đều là một con phố khác làm ăn. Đồ cổ nghề này lại đặc thù, nếu như không phải có cựu oán, đại gia ai là ai trong lúc đó không điểm quan hệ cùng phương pháp. Vì lẽ đó, gặp phải chuyện như vậy, Lão Lục làm sao cũng đến nhắc nhở một hồi. Không phải vậy thì có chút không trượng nghĩa. Mạnh Tử Đào vốn là muốn ở Lão Lục này chờ một lát. Có điều vào lúc này, Trình Khải Hằng nhưng gọi điện thoại lại đây. Nói hắn đã làm tốt chuyện. Hỏi hắn có muốn hay không hiện tại liền đi mua xe. Mạnh Tử Đào lập tức đồng ý. Đi chính Nhất Hiên kêu Vương Mộng Hàm. Hai người đồng thời đi tới phố đồ cổ khẩu. Lên Trình Khải Hằng xe. Xe khởi động. Vương Mộng Hàm liền hỏi. Không phải nói muốn một ngày sao? Làm sao hiện tại là tốt rồi? Trình Khải Hằng lái xe nói rằng. Này, đừng nói. Bị người thả bồ câu. Chúng ta đến cái kia. Mới biết tên kia đi tới Dương Thành. Vương Mộng Hàm nói rằng. Cái kia lẽ nào liền không biết sớm nói với các ngươi một tiếng a? Trình Khải Hằng nói rằng. Tên kia bình thường làm việc chính là như thế tùy tính. Muốn cái nào làm cái nào. Nếu không phải là cùng hắn hợp tác rồi nhiều năm như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó khá quen thuộc. Ta còn thực sự không muốn cùng hắn làm ăn. Trình Khải Hằng lại oán giận vài câu. Liền nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào. Ngươi thật dự định mua Volvo XC90. Kỳ thực liền nó cái giá này. Ngươi kỳ thực hoàn toàn có thể mua Mercedes. BMW cái gì? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Biết điều. Không gian lớn. Chắc nịch. An toàn. Hơn nữa cũng có thế giới hàng đầu kỹ thuật chống đỡ. Ta cảm thấy tương đối thích hợp ta. Theo ngươi. Trình Khải Hằng nhún nhún vai. Ngược lại xe này cũng coi như là thật xe. Hắn sẽ không có khuyên nhiều. Nói rằng, ta vừa nãy đã gọi điện thoại hỏi qua. Cửa hàng 4S vừa vặn có hai đài hiện xe. Chỉ là màu sắc không giống nhau. Đến lúc đó ngươi chọn một đài là được. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vậy thì cảm tạ. Hơn nửa canh giờ, xe đứng ở Trình Khải Hằng bằng hữu cửa hàng 4S cửa. Ba người xuống xe, liền đi tiến vào trong cửa hàng. Lập tức. Thì có một vị nhân viên hướng dẫn mua hàng đi vào. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi có nhu cầu gì? Trình Khải Hằng nói rằng, các ngươi Lôi tổng đây. Ta lúc trước với hắn liên lạc qua. Nhân viên hướng dẫn mua hàng lập tức chợt nói. Hả, ngài là Trình thiếu đi. Lôi tổng để ngài chờ một lát. Hắn lập tức tới ngay. Trình Khải Hằng gật đầu nói. Được, vậy chúng ta trước tiên đến xem xe đi. Được rồi, nhân viên hướng dẫn mua hàng vội vã mang theo. Ba người đi tới triển xe khu. Bởi đại gia thời gian đầy đủ. Vừa bắt đầu cũng không có thẳng đến mục tiêu. Mà là trước tiên tùy tiện nhìn một chút. Nhìn mấy chiếc triển xe. Vương Mộng Hàm liền nói. Những chiếc xe này dáng vẻ thật xấu. Ta cũng không thích loại phong cách này xe. Nhân viên hướng dẫn mua hàng cho rằng mua xe chính là Trình Khải Hằng. Vừa nghe lời này, liền oán thầm nói, được, xem ra hôm nay chuyện làm ăn là bị nhỡ. Lúc này, liền nghe Mạnh Tử Đào cười nói, thẩm mỹ quan không giống mà thôi, ta đến là yêu thích loại này giản lược tự nhiên phong cách. Này thật giống là gọi là Scandinavia phong cách đi. Nhân viên hướng dẫn mua hàng tiếp lời. Đúng, Volvo là điển hình Scandinavia phong cách thiết kế. Đặc điểm là nhẹ nhàng, ngắn gọn, thả lỏng, công năng tính cùng với tinh khiết. Vì lẽ đó, bọn họ thiết kế lấy tính thực dụng vì là căn bản. Bất luận ở tạo hình, vật liệu vẫn là sắc thái trên đều theo đuổi ngắn gọn cùng tự nhiên. Hơn nữa, Bắc Âu các nhà thiết kế đối với xa hoa có đặc biệt lý giải cùng biểu đạt. So với sử dụng sáng long lanh độ các cùng lượng lớn kim loại vật liệu, bọn họ càng am hiểu dùng, đơn giản, đến chế tạo, xa hoa. Vì lẽ đó, cái này phong cách cũng thành cái này hàng hiệu đại danh từ. Trình Khải Hằng cười nói. Ta cũng cảm thấy xe này phong cách khá là thành thục. Có điều mua xe chính là ngươi. Chỉ cần ngươi yêu thích là tốt rồi. Nói đến đây, hắn nhìn thấy nhân viên hướng dẫn mua hàng trong mắt kinh ngạc. Liền cười nói. Làm sao? Ngươi cho rằng mua xe chính là ta. Nhân viên hướng dẫn mua hàng cười cợt. Xem như là thừa nhận. Sau đó nàng liền vội vàng nói. Trình thiếu. Ngài yên tâm. Chúng ta này cũng không có trông mặt mà bắt hình dong sự tình. Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói. Đó là bởi vì trước đây các ngươi ở phương diện này bị thiệt thòi quan hệ đi. Ây. Chấm ngoặc kép. Cái này nhân viên hướng dẫn mua hàng tuy rằng tới bên này không thời gian bao lâu. Nhưng cũng đã từng nghe nói chuyện này. Nghe nói nếu không là ông chủ người quen biết hỗ trợ. Nói không chắc tiệm này đóng cửa. Có điều, chuyện như vậy nàng đương nhiên không tốt lắm miệng, liền cười cợt, nhìn hai người vẻ hiếu kỳ. Trình Khải Đát liền đem chuyện lúc ban đầu nói đơn giản một hồi. Nói tiếp, Tử Đào, ta mặc dù biết ngươi sẽ không làm loại kia giả làm heo ăn thịt hổ hoạt động. Có điều, ngươi xác thực nên đổi thân hành cầm cố. Không phải vậy cùng dòng dõi của ngươi có chút không xứng a, ta như thế xuyên không phải rất tốt. Lại nói, chúng ta nghề này ngươi cũng không phải không biết. Thật thay đổi một thân nghề, ra ngoài ở bên ngoài, còn không được bị người làm chày gỗ a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Vốn là tuổi tác của hắn liền không lớn, lại đổi thân thật quần áo, còn không được bị xem thành là có tiền không địa phương hoa hai đời. Đến lúc đó coi trọng đồ vật, định giá cũng phải cao hơn vài lần. Này không phải là hắn muốn nhìn đến. Này đến cũng vậy, Trình Khải Hằng cười cợt. Lúc này, hắn cũng dù sao cũng hơi rõ ràng. Mạnh Tử Đào tại sao tuyển cái này hàng hiệu nguyên nhân. Đại gia vừa đi vừa nói. Không một hồi liền đến Mạnh Tử Đào coi trọng loại triển xe. Nghe xong nhân viên hướng dẫn mua hàng giới thiệu, đại gia từng cái lên xe thử một phen. Mạnh Tử Đào đối với xe biểu hiện cũng phi thường hài lòng, quyết định liền nó. Trình Khải Hằng nhìn chung quanh, ai, các ngươi lão tổng làm sao còn chưa tới a? Nhân viên hướng dẫn mua hàng cũng có chút kỳ quái, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong, nàng liền đi tới trước sân khấu gọi điện thoại. Không một hồi, nàng liền đi trở về. Trình thiếu, Lôi tổng để cho các ngươi trước tiên đi phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi một hồi. Hắn lập tức liền trở về. Hành, chấm ngoặc kép, nhân viên hướng dẫn mua hàng mang theo ba người đi tới tổng giám đốc văn phòng. Lại cho bọn họ dâng trà. Sau đó liền đi ra cửa đi lấy tư liệu. Ba người còn không tán gẫu vài câu, cửa phòng làm việc liền bị mở ra. Liền thấy ba người nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là một vị sắp tới 40 tuổi mặt chữ điền, phang, nam tử. Sau lưng hắn là một vị đầy người ngạo khí người trung niên. Cùng với một vị trên tay nhấc theo một cái dương nhỏ người trẻ tuổi. Nhìn thấy trong phòng làm việc đã có người, người trung niên kia liền cau mày nói rằng, Lôi tổng, người đây là ý gì? Mặt chữ điền, phang, nam tử chính là bạn của Trình Khải Hằng. Tên là Lôi Dũng. Hắn đầy mặt nụ cười địa nói rằng, Lý Tổng, vị này chính là Trình Tu Viễn, Trình lão tôn tử, tinh thông đồ cổ giám định, chấm ngoặc kép. Nghe đến đó, vị kia Lý Tổng liền phất phất tay, Trình lão ta biết, có điều việc này cùng giám không giám định không có quan hệ gì. Ta liền hỏi ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Lôi Dũng nụ cười có chút lúng túng, Lý Tổng, việc này ta đáp ứng. Nhưng ngài cũng phải nhường ta xem một chút đồ vật đến cùng có đúng hay không chứ. Lý Tổng có này không nhịn được nói rằng, đồ vật ngươi lúc trước không phải xem qua sao? Ta bảo vệ thật ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Tổng cười lạnh một tiếng. Không cái gì có thể đúng. Ngươi liền nói có được hay không đi. Nói cho ngươi, thời gian của ta có thể có hạn. Lôi Dũng cười khổ nói. Lý Tổng, như ngươi vậy có chút làm người khác khó chịu a. Lý Tổng xì cười một tiếng. Cháu ta lúc trước đến lùi khoản thời điểm, các ngươi là làm sao đối với hắn? Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra khỏi miệng. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Nhìn thấy Lôi Dũng còn đang chần chờ, hắn liền cười lạnh một tiếng. Được, ngươi đáp án ta biết. Hy vọng ngươi sau này đừng hối hận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.